Công chúa xuyên thời gian, chương 7, được sống trở lại một, góc truyện audio.com. Kể từ hôm BS nói Ân chết, chân tuyệt cô tin Nguyên và Yến đòi đem Ân đi hỏa tán, nhưng chân cô cho cô nghĩ là Ân vẫn chưa chết và cô sẽ tìm cách cứu sống anh. Nguyên với Yến cũng bó tay chẳng thể làm gì được. Ba ngày trôi qua cô vẫn luôn ngồi cạnh giường Ân chăm sóc anh giống như tưởng anh ngủ mà chăm sóc, khiến Nguyên và Yến hết sức đau lòng. Bỗng nhiên chân la lên. À, Nguyên và Yến nghe tiếng la của cô thì lập tức chạy vào xem sao, chỉ thấy khuôn mặt hớn hở của cô. Nguyên nghĩ chất cô ấy đau lòng hoa bị di luôn rồi há xiến thì chạy đến nắm lấy tay cô. Chị sao thế, đúng ui em cô sao chớ. Nguyên lo lắng, em biết cách để cứu anh Ân rồi, mặt vẫn hớn hở. Chị, em làm sao có thể. Nguyên và Yến đồng thanh tỏ vẻ cô tinh. Sau đó cô lấy từ trong áo ra một viên tròn tròn nhỏ đưa lên là nó. À, bỗng nhiên Yến la lên. Nguyên lo lắng hỏi Yến em là sao vậy? Yến là cô quan tâm Casio hỏi của Nguyên vội nói. Đó là hoàng hồn đơn có thể giúp người cải tử hồi sinh. Hoàng hồn đơn có thể sao? Nguyên nghi ngờ. Đúng, đây là hoàng hồn đơn có thể giúp người cải tử hồi sinh. Trên đời này chỉ có hai viên, một viên hiện trong tay em, còn viên còn lại trong tay sư phụ. Chân từ từ giải thích. Trên đời này còn có loại tiên dược này sao? Vậy Ân có thể được sống lại rồi. Nguyên hớn hở. Trái lại với sự hớn hở của Nguyên thì Yến trầm tư sau đó lên tiếng, chẳng phải chị từng núi sư phụ cho chị biết sau này chị sẽ gặp tử kiếp và cần đến nó sao? Bio có thể lo nhiều như vậy được, chị cô quan tâm tử kiếp gì đó, chị chỉ biết nếu anh Ân chết chị tuyệt nhiên cũng cô muốn sống. Có lẽ em sẽ nghĩ chị khờ khi vì một người quen chỉ vài ngày mà sống chết mình cô màng, nhưng con tim chị lại thú đẩy chị làm thế. Cô nhẹ nhàng mỉm cười về phía Dương Thiên Ân nói. Có lẽ công chúa của em đã biết yêu rồi. Yến cô còn trầm mặt nữa mà thay vào đó là mỉm cười. Nguyên cũng mỉm cười nghĩ anh bạn cậu ủa là có phúc khi có một người yêu mình như thế. Nhưng mà, chân đột nhiên ấp úng. Sao thế? Nguyên lên tiếng. Chị bị sao à? Yến lo lắng. Cô phải mà là khi uống hoàng hồn đơn thì phải có một người vận công đã thông kinh mạch cho anh ấy trong vòng 3 ngày 3 đêm, nếu cô thì uống vào cũng vô dụng thôi. Cô từ từ nói. Để em làm cho, 3 ngày nay chị cô nghỉ ngơi gì cả, làm gì còn sức để vận công suốt 3 ngày 3 đêm cho anh Ân chứ. Yến nói. Vậy em ổn cô? Nguyên lo lắng nhìn Yến. Em ổn mà. Yến cười nhìn Nguyên. Bibi, hai người này là có ý gì đây ta? Chấm, cô để chị muốn tự mình giúp ảnh cô nói. Nhưng chi, Yến lo lắng tỏ vẻ cô đồng ý. Cô nhưng nhị di hết ý, chị đã quyến công nghiêm túc nói rồi. Quay qua Nguyên, anh đưa Yến về phòng đi, em sẽ chữa cho anh ấy. 3 ngày này cô ai được vào đây khi nào? Cô có tiếng của em, được em cẩn thận Nguyên. Nhưng chị ạ. Yến lại cài. Mệnh lệnh công chúa em dám cài cô, em cô dám. Yến cúi đầu. Vậy được rồi, hai người ra ngoài đi cô. Hai người kia dù cô đành lòng nhưng cũng bước ra để cho cô chữa TTI cho cậu. Ở trong phòng Ân, cô mỉm cười nói anh yên tâm em sẽ cứu anh. Liệu Thiên Ân có bình an vô sự cô? Em chờ xem nhé. Cách chương.